Biệt thự ma ám, chương 25, mục đích của cậu là gì? Góc truyện audio.com. Tối đến, có vẻ như Vi và Binh không hề biết là trong cuộc vui của hai người họ có thêm hai nhân vật là Loan và Lâm. May quá, về trước hai người họ một bước bảo từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt sầm sập u tối. Nhưng không phải như kiểu dáng tức giận mà là sợ hãi điều gì đó. Thấy thế Loan có đôi phần lo lắng không ngăn mình được mà hỏi. Cậu sao thế, sắc mặt cậu không được tốt cho lắm. À, anh thở dài. Căn biệt thự này trở thành nơi cho thuê phòng, trọ, mất rồi, bây giờ mình phải đi đón người đó vào đây. Nói rồi bảo đi ra ngoài, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Loan lo lắng nên ra ngoài theo. Tại sao anh lại không hỏi xem tại sao cô lại quay lại đây nhỉ? Chẳng nhẽ đã biết từ trước, hôm nay không về nhà thì làm gì ai biết cô đi đâu. Ngẫm nghĩ thêm một chút Loan mới vỡ lẽ thầm than. Trời ơi bố già à, ra được bên ngoài Loan thấy được chiếc xe hơi của nhà mình đang đậu trước cổng. Bảo mở lớn cánh cửa sắt to lớn, chiếc xe ung dung đi vào trong sân. Anh hai, chấm chấm, Bảo giật mình nhìn lên thì thấy Loan ở đó, sao cô lại ra ngoài này? Lần bước ra khỏi xe vội lườm Bảo một cái khiến anh rùng mình. Dám báo với em gái tôi à, cậu muốn bị cắt tiết hay sao? Nói rồi anh quay sang Loan ân cần vuốt tóc cô rồi nói. Anh không yên tâm để em một mình với hắn đâu, lườm xéo, đảm bảo không an toàn, hay cho anh ở đây với em nhé. Loan khoanh tay vừa giận dỗi, là ba nói cho anh là em ở nhà Bảo rồi, anh đến đây là tự ý đúng không? Lân chợt lúng túng, ba không thể là người phái anh đến đây. Lân đứng chết chân như trời tròng nhìn Loan với ánh mắt vô tội của mèo con đã vậy còn không chớp mắt. Loan quá rõ cái chiêu trò này của anh hai mình, quả thật khi Lân giở trò như thế là knock out ngay. Bất quá Loan lên tiếng tránh ánh mắt đáng yêu đó đi vào trong biệt thự u ám rộng lớn. Anh vào đi kẻo lạnh, để em hỏi bác xem. Lúc dứt câu cũng là khi Loan hoàn toàn mất bóng trong con ngươi đen ánh của Lân. Anh xoay cổ nhìn Bảo cười nham hiểm không tưởng. Sau đó là một nụ cười khiêu chiến đầy kiêu hãnh. Bảo thầm thở dài trong lòng, đây là rào cản tình yêu hay sao? Nghe nói đây là anh trai của Loan, ba Bảo liền đồng ý không chút do dự. Làm anh khó xử quá đi. Sau khi dọn xếp phòng ốc xong, Lân xuống dưới nhà ngồi vào bàn ăn như người trong nhà. Có khách hàng hào nhoáng như thế khiến ba của Bảo không khỏi vui mừng. Ông liên tục cười nói tự nhiên với vị khách mới. Ông cũng từ chối việc Lân phải trả tiền thuê phòng. Người nhà của Loan cũng coi như là nhà của bác. Một kiểu lý bắt cầu. Đến giữa bữa ăn thì Bình và Vi về. Trên tay hắn xách cả tá túi đồ cồng kềnh. Chắc là đi shopping. Khi Bình mất dạng trong căn phòng chung, Vi nhanh chóng ỉu điệu đi lại ngồi xuống chiếc ghế trông cạnh Loan rồi nhận ra đối diện mình chính là một người hoàn toàn xa lạ. À, ba à, có khách mới. Đây là cặp đôi gian phu dâm phụ mà mọi người đang nói đến sao? Đúng là cô nàng này đẹp phết nhỉ. Lân nhướng mày nhìn nửa thân trên của Vi một cách kỹ càng. Một người con trai khen mình đẹp, Vi nhanh chóng đỏ mặt nhưng rồi lại giống lên. Gian phu dâm phụ cái gì? Anh, nói cái gì thế hả? Lân làm bộ như kiến cắn tai lấy ngón tay út ngoáy ngoáy. Mặc dù không có gì nhưng vẫn búng tay cho có thật. Vậy mà à, tin nhảy cẩn lên nhìn lại trang phục mình. Chưa kịp để Vi lên tiếng trách cứ mình anh lại tiếp. Người thì xinh thật nhưng ngực thì lép, tính cách thì thô lỗ. Còn nửa tiếng thì như bò giống. Không hiểu sao lại lọt vào đôi mắt xanh của chồng chưa ly dị của chị Thuyết Nhi nhỉ. Chấm, góc truyện audio.com. Xem ra mắt thẩm mỹ của hắn kém thật. Vì nghe vế đầu thì tức lắm nhưng sau khi vế sau lọt hết và tai thì lặng người nhìn anh chàng trước mặt. Kẻ này biết chị Thuyết Nhi. Bảo thì há hốc mồm, anh trai này sao có thể tự nhiên đến thế? Tự nhiên móc mỏ người khác bộ vui lắm hay sao? Vì rất xảo huyệt, không biết sau khi hiểu rằng anh của Loan sẽ ở lại đây sẽ có phản ứng như thế nào. Loan thì không nhịn cười được mà mặt mày đỏ tía tai, cố nuốt cho xuống hết ngụm cơm cuối cùng. Xem ra anh trai mình cũng cao tay thật, cô huýt tay Bảo ra hiệu chuyện gì đó. Cảm thấy may sao khi hiện giờ anh mình đẹp trai ra rất nhiều, không còn như cốc chụp ảnh thẻ, muốn biết được cũng hơi khó à nhé. Người cuối cùng là ba của Bảo, sau khi Vi bỏ lên lầu thì cười không ngớt còn khen Lân rất cao tay. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, Bảo đứng dậy nói vọng lên. Giới thiệu với cậu, đây là anh họ mình ở nước ngoài mới về. Làm quen nhé, cả bọn cười nghiêng ngả. Loan chồm người đến ghẹo, chúc mừng anh giảm cân thành công. Thì ra lúc xưa hồi chụp ảnh thẻ Lân khá là mập, thành ra bây giờ giảm cân rồi nên chẳng nhận ra. Đây cũng chính là lý do mà bạn gái anh ấy nhanh chóng tìm người con trai khác. Bây giờ thì hối hận rồi ha. Cũng trong bữa cơm này ba Bảo nhất quyết không cho Loan dọn dẹp mà nhanh lên phòng. Cả ngày hôm nay đi chơi mệt rồi, Ông bác này thật cứng đầu, Loan cười cười đồng ý, nếu không thì có lẽ có chiến tranh xảy ra mà chắc bên phe cô chỉ có một mình. Từ nãy đến giờ hai anh em Lân và Bảo ngồi bên ghế sofa đồng loạt liếc xéo về phía này. Cứ tưởng là được ủng hộ, ai ngờ sau khi đồng ý lên phòng thì hai tên nhảy lên vui sướng. Cái kiểu thì thế này, nhai chóp chép hạt dưa trong miệng liếc qua hướng bác ấy bằng ánh mắt hình viên đạn, ông đành phải đeo găng tay để rửa chén. Hai người lại tiếp tục vui sướng nhảy muốn hư luôn cái ghế. Biết bị bắt nạt, ông bác liền mếu máo. Loan ơi, hai thằng nó ức hiếp bác này. Hai người dừng hành động lại nhìn ông bác rồi nhìn lên lầu. Rầm, cánh cửa mở ra, một khuôn mặt tràn đầy sát khí xuất hiện. Cô vẫn ngô ngơ hỏi, a, ai bắt nạt bác thế? Nói thế nhưng Loan không hề nhìn vào ba của Bảo mà nhìn thẳng vào hai anh chàng ngồi ở ghế sofa. Thế là ba chân bốn cẳng, một người rửa chén, một người lau bàn lau bếp. Còn bác ấy thì ung dung ngồi đọc báo. Trận quy ê chiến này ông thắng. Đóng cửa lại, khóa chốt bên trong, Loan bắt đầu tìm kiếm. Cô lật tung mọi thứ mong tìm thấy được cái gì đó. Lúc ở công viên giải trí, Bảo đã nói, Vi và Bình dậy rất là sớm và tìm kiếm thứ gì đó. Bảo thì lử trong phòng quan sát bên ngoài, tất cả các ngõ ngách đều đã tìm hết, chỉ còn lại phòng Loan là chưa hề động tới. Đơn giản vì khi ra ngoài cô đã khóa chốt, không có chìa khóa xe cua. Đây là căn phòng trước nay chị Tuyết Nhi ở một mình, ngay cả chồng cũng không được vào. Đây là chốn riêng tư, Loan đảo một vòng, vì vừa được chuyển vào nên vẫn chưa có dịp đi quanh đây xem qua một chút. Việc đưa đồ đạc vào đây một cách thuận lợi nên Loan nghĩ chị Tuyết Nhi đã đồng ý cho cô vào nơi này rồi. Nhưng thực kỳ, ở đây chẳng còn gì là đồ đạc của chị ấy cả, tất cả mọi thứ đều new. Tại sao lại đối xử như vậy với căn phòng này, không muốn để lại một chút kỷ niệm sao? Vẫn còn một thứ là của chị, tấm di ảnh cuối cùng, nó là bức do chính tay Loan chụp khi hai người đi chơi du lịch ở Đà Lạt. Nhìn thấy nó, Loan lại ứa nước mắt. Gocchuyenaudio.com. Đau đớn làm sao khi bây giờ tất cả mọi quá khứ đều đã trôi vào dĩ vãng. Lúc ấy chị thật đẹp, vì có thai chưa được bao lâu nên bụng vẫn chưa to lắm để lộ vòng eo nõn nà của tuổi con gái đôi mươi. Loan khẽ rơi nước mắt, nó thật khiến cô muốn quay về quá khứ. Loan đưa tay khẽ chạm vào bức ảnh, đột nhiên cảm giác bay bổng ập đến, hai mắt nhắm nghiền dần mất đi ý thức. Khi tỉnh dậy, Loan nhận ra mình đang ở dưới nhà của biệt thự, quanh cảnh có đôi chút khác biệt với lúc trước. Không lẽ cha con Bảo cùng anh hai mình đã làm gì rồi? Không phải, trước mặt cô xuất hiện một người, người mà cô luôn mong nhớ và luôn ước được sống cùng thêm lần nữa dù chỉ là trong giấc mơ. Chị Tuyết Nhi đang ngồi trên ghế sofa, tay lật đi lật lại tờ báo. Thì ra nó ở đây, cuối cùng cũng tìm được chìa khóa, ơi tao yêu mày lắm. Loan quay đầu, đó là Vi cơ mà, nhưng khác xa so với hiện tại. Có lẽ là dáng người nhỏ nhắn hơn nhiều. Hân, nghe tiếng gọi Vi giật thót mình không cẩn thận làm rơi chiếc chìa khóa nhỏ nhắn vào trong cốc sữa còn hơi nóng. Hân, đó là Vi cơ mà. Không lẽ đây là người chị em song sinh với Vi sao? Lấy giúp chị cốc sữa với. Thấy Hân có hơi ấp úng, chị lại tiếp. Là sữa do chị pha, em lại sợ gì chứ? Nào đưa cho chị. Hân run tay chân chồm người đưa cốc sữa cho chị Tuyết Nhi mà có chút không đành lòng. Loan thấy rõ mà, trong đó có chìa khóa đã bị rơi xuống. Đây là cốc sữa nóng, nếu nó gỉ ra một tí kim loạn cũng gây độc lắm rồi. Loan hét lớn bảo chị ấy đừng uống nhưng vô dụng, dù cho cô có hét vang trời cũng chả ai nghe cả. Tức mình, Loan vồ đến nắm lấy cốc sữa nhưng vẫn không khả thi, cô như người trong suốt vậy. Sau khi đưa cốc sữa cho chị Tuyết Nhi, Hân nhanh chóng lên lầu. Cô sợ phải đối mặt với thứ gì đó. Nhưng khi Hân vừa khuất dạng sau cánh cửa, chị Tuyết Nhi đã nhanh cảnh giác nhìn lên. Chị như đã biết chìa khóa đã có trong cốc từ trước nên chị uống đi một nửa còn lại đổ vào trong bồn rửa chén rồi lấy nó ra thầm gieo may mắn. Nó có gì mà chị Tuyết Nhi lại lo lắng như thế thì Loan hoàn toàn không biết. Tiếp đến chị lại cảnh giác nhìn xung quanh lần nữa rồi tóm lấy tấm ảnh lên lầu. Là tấm ảnh mà hiện tại cô đang cầm trên tay. Chưa được một lúc sau thì Hân trên nhà chạy xuống, chạy thẳng vào bếp nhìn vào cái cốc sữa đã cạn còn chưa chán nước qua. Chìa khóa mất rồi, chỉ là chiếc chìa khóa mà lén lén lút lút nó khiến Loan khó hiểu không thôi. Sau đó mọi chuyện dường như trở về quỹ đạo của nó, quang cảnh xung quanh rất bình thường. Nhưng bây giờ làm sao để trở về đây? Loan ngồi trên đầu bậc thang ở lầu 22, tay chống cằm hai chân đung đưa mà chờ đợi. Bây giờ đích thực cô là một linh hồn, chắc vậy rồi vì hiện giờ chẳng ai thấy cô cả. Cả người trong suốt, đi ngang qua người khác như khói, thứ gì cũng không chạm vào được, dù có hét đau cả cổ họng cũng không ai nghe. Rồi khoảng 10 phút sau đó, phòng chị Tuyết Nhi bỗng nhiên có tiếng rên gì mà dường như là Hân phát hiện ra đầu tiên, nhưng đúng hơn là đợi sẵn ở đấy thì đúng. Bảo trong phòng từ nãy giờ chợt mở cửa chạy nhanh đến. Chị Tuyết Nhi bị đau bụng, mọi chuyện thật như đang chảy theo quỹ đạo bình thường nhưng theo Loan nghĩ không phải thế, có sự sắp xếp gì đó ở đây. Bây giờ cũng không biết làm gì, Loan nhảy vọt lên trên mái xe cấp cứu ngồi. Dù gì mình cũng đang trong trạng thái linh hồn nên dù gió mưa có mạnh cách mấy cũng đang là tạt không khí thôi. Góc chuyện audio.com, có chiếc chìa khóa nhỏ trong bụng chị, mà còn nằm trong cơ thể em né đang trong bụng. Loan đọc được nó khi lén lút đứng sau Hân, không biết chị ấy sẽ cảm thấy thế nào đây. Hân nói là cái thai rất ổn, Loan không thể nào hiểu được tại sao lại nói dối như vậy. Mà cũng thực kỳ, chị ấy rõ ràng đã lấy chìa khóa ra khỏi cốc rồi lên phòng cơ mà. Bảo từ nãy giờ cứ đứng như bù nhìn, lúc này Loan thấy anh thật sự rất vô dụng. Trời đã sẫm tối, sao cô còn chưa thể trở về? Lưu lạc ở quá khứ, không vui tí nào, cơn buồn ngủ bỗng nhiên ập đến. Loan mệt mỏi ngồi xuống ghế gục đầu đanh một giấc, không ngờ là một linh hồn cũng có trạng thái buồn ngủ. Rồi Loan bị đánh thức bởi tiếng bước chân chạy gấp gáp của y tá và bác sĩ. Vó vẻ là đang có một ca cấp cứu quan trọng, cho đến khi cô mở mắt ra, giật mình khi đã trở về nơi cũ, căn phòng của chị Tuyết Nhi. Rút tay ra khỏi tấm ảnh cắt đứt mạch suy nghĩ, Loan khó hiểu nhìn nó, ngón tay tinh nghịch chạm chạm đằng sau lớp giấy mỏng, toạc nó bị rách một vố rồi keng, có thứ gì đó rơi xuống. Là chìa khóa, rõ rồi, vậy là có đến hai chiếc chìa khóa, một cái ở đây và một ở trong cơ thể đứa bé chưa biết sống chết ra sao. Nhưng sau mảnh giấy bao đó còn một thứ, một mật thư. Nó viết là, đứa bé, vực sâu, bầy khỉ. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, mặt sau của tấm ảnh này cũng chính là ảnh chụp của chị Tuyết Nhi nhưng có đến hai người giống nhau. Loan chưa hề nghe chị ấy nói đến rằng chị có chị hay em sinh đôi cả. Loan toàn bước đi, cô muốn báo cho anh mình biết mọi chuyện dù nó hơi hoang đường. Còn nữa, những gì Bảo kể lần trước vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ. Nhưng hay thay, khi vừa đi được vài bước thì bị trượt chân. Cô ngã ầm xuống dưới một tay thò dưới gầm giường. Khi đau đớn chống người ngồi thẳng người dậy, Loan mới nhận ra một điều. Thấy rồi, thứ làm cô vấp ngã là một chiếc hộp hình tròn. Bên trong nó là một chiếc lắc tay dành cho trẻ em nhìn khá đẹp mắt. Loan bất giác nở nụ cười, đây là chiếc vòng tay rất thích hợp cho em bé 3 tuổi. Loan, mau trốn xuống gầm giường. Loan bất giác giật mình rồi nhìn ngó xung quanh, lát sau mới vỡ lẽ nhìn chiếc vòng trên tay mình. Cũng khá lâu rồi, chị Linh Đan, nhanh kẻo không kịp, em sẽ gặp nguy hiểm nếu hắn vào đây. Hắn, không phải là Bình đấy chứ. Loan sợ tới xanh mặt, mặc dù trong người có võ nhưng thể trạng cô yếu nên muốn đối lại với tên Bình càng khó. So sánh một cách công bằng thì sức phụ nữ không bằng đàn ông. Trước khi lăn người xuống gầm giường, một cách nhanh nhất Loan chạy vào bồn tắm xả nước lỏ nhỏ một tí rồi khiến cho cánh cửa nhà vệ sinh đang khóa trong. Điều này không quá khó. Sau DLS Loan nghe đâu có tiếng kẹt kẹt ngoài cửa. Tự hỏi ai có chìa khóa phòng mình, rõ ràng là cô khóa trong rồi mà. Khi bóng dáng ấy vừa xuất hiện qua khe hở cánh cửa, Loan lập tức lăn sâu xuống dưới gầm giường. Cánh cửa mở toan, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào. Đôi chân trần từ bên ngoài bước vào bên trong và bắt đầu cất giọng nói. Loan rùng mình, nỗi sợ xưa kia lại tràn về. Loan ơi, em đâu rồi nhỉ, anh đến rồi này. Nghe giọng điệu của lời nói, Loan biết ngay là Bình đã uống rượu. Kỳ thật sao Vi lại không canh chừng anh ta thật kỹ chứ? Để rồi khi anh ta dây dưa với cô, Vi lại có cách để khi dễ kiếm chuyện. Nghe tiếng róc rách nước chảy trong nhà vệ sinh, Bình đoán ngay là Loan đang tắm. Góc chuyện audio.com, anh bắt đầu ngồi bên đầu giường chờ đợi, khi bước ra khỏi phòng tắm với quần áo ngủ trên người, nhìn phụ nữ quyến rũ hơn nhiều. Loan lạnh người run rẩy còn hơn khi gặp lấy ma, hắn là tên ác quỷ. Cô nhớ lần trước cách đây mấy năm hắn đã cưỡng bức cô như thế nào. Nhưng may mắn thay có người phát hiện kịp nên mới thoát khỏi tên yêu dâu xanh đó. Kể từ lúc đó, Loan muốn tránh xa Bình nhiều nhất có thể. Hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, Loan đợi hắn ra ngoài muốn ngủ. Đôi mi cục cuống gần đến nơi. Dung, Dung, là điện thoại, đúng rồi sao cô không nghĩ ra nhỉ? Mặt sàn được lót thảm cộng thêm viện cô áp loa phía dưới đè mạnh lên, thế là cho dù chuông điện thoại có to cũng bị hạ bệ xuống âm lượng thấp nhất có thể. Là một tin nhắn từ tổng đài. Loan nhanh chóng rút điện thoại ra bật xuống độ sáng thấp nhất, đặt chế độ yên lặng sau đó bắt đầu vào hộp thư. Phình phịch, có vẻ như đang say Bình không hề quan tâm đến dấu hiệu lạ thường này. Đến khi tiếng bước chân dừng hẳn trước cửa thì hắn mới hoảng hồn mà nhìn ngó xung quanh. Đáng tiếc căn phòng này căn bản không có nơi nào để trú ẩn một cách kín đáo. Hắn chọn, chui xuống gầm giường, cách chương,